Linh Kiếm Tôn, chương 874, lại nổi lên hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thú triều còn đang bừa bãi tàn phá, đem 18 cổ thành bao quanh bao phủ lại. Khắp nơi đều đầy dẫy giết chóc cùng máu tanh. Bất quá, theo thời gian trôi đi, thú triều từ từ triển lộ ra vẻ mỏi mệt. 18 cổ thành trong lúc đó liên hệ, nhưng trở nên càng gia tăng hơn mật. Liên thủ chống lại thú triều, hiệu quả khá dồi dào. Như vậy xu thế dưới, 18 cổ thành hòa làm một thể, dần dần hạn chế ở thú triều bừa bãi tàn phá. Đồng thời, Thánh Tinh Thành phát sinh công việc, cũng theo giao lưu càng chặt chẽ, truyền tới bất kỳ một chỗ. 18 cổ thành đều do gia tộc chấp trưởng, hết thảy hình quy pháp luật kỷ cương, khắp nơi khoan dung gia tộc người. Việc này vừa ra, ở 18 cổ thành đưa tới một cơn bão táp, được vô số võ giả chống đỡ. Huyền Tinh Thành, ở vào tinh thần cổ tông cực phía nam vị, chu vi đứng vững vô số sơn mạch, một mạch một phong, mơ hồ đem chuẩn tòa thành trì huyền không mà lên, nên tên là vì là Huyền Tinh Thành. Thành này vờn quanh sơn mạch, vì vậy thú triều bạo phát thời điểm, Huyền Tinh Thành đụng phải thú triều xung kích. Tường thành ầm ầm rạn nứt, thương vong nặng nề, thẳng đến lúc này giờ khắc này, cũng có thể nhìn thấy đầy đất tàn chi đoạn xương, hình ảnh càng uy nghiêm đáng sợ. Thế nhưng, thời khắc này Huyền Tinh Thành cũng không có rơi vào tuyệt vọng bên trong, vừa vặn ngược lại, trong thành võ giả nhiệt tình tăng vọt, trong mắt hoàn toàn là đầy dậy ý mừng, thậm chí còn có người vung tay hoan hô, lệnh cưỡng chế quy ẩn năm gia tộc lớn. Lấy chính hình pháp chi đạo, này nhất quyết sách, thực tại khiến người ta cảm thấy kinh ngạc. 18 cổ thành, vốn là do gia tộc người chấp trưởng, pháp luật kỷ cương vô độ, hình pháp chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng trải qua việc này sau khi, 18 cổ thành chắc chắn rực rỡ hẳn lên, người người đều có thể tìm kiếm công bằng chi đạo. Này Âu Nhu Âm cũng là có tội thì phải chịu, ở nàng nhậm chức thành chủ thời điểm, thành trì công việc cơ hồ bị nàng một tay trưởng khống, khắp nơi bao che gia tộc người, lạm sát kẻ vô tội. Lần này thật sự là lớn nhanh lòng người. Biết được Thánh Tinh Thành việc sau, trong thành vô số võ giả phát sinh sảng khoái tiếng cười, ánh mắt vọng hướng về phía trước. Tuy như trước là vô cùng vô tận thú triều, nhưng trong mắt của bọn họ nhưng lập lòe ánh sáng, hy vọng ánh sáng. Chỉ cần thú triều đi qua, chờ đợi bọn họ chính là một cái mới tinh 18 cổ thành. Tốt một đám to gan lớn mật người, lại trước mặt mọi người chửi bới Âu gia. Đang lúc này, một đạo như lôi tiếng giống giận dữ bạo phát, vang vọng ở trong không gian, càng khiến người ta quần tâm thần mạnh mẽ run rẩy dưới. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, ở đoàn người trong tầm mắt, một nhánh mặc đội ngũ chỉnh tề từ trong thành chạy như điên tới. Cưỡi hung ác linh thú, cầm trong tay binh khí, lại trực tiếp phát động thô bạo xung phong. Là Âu gia người, đoàn người bỗng nhiên cả kinh. Sau đó, bọn họ còn chưa kịp ngăn cản, này chi đội ngũ liền giết tới trước mắt. Binh khí trên lập lòe băng lãnh sát ý, hạ xuống, mang theo một chùm bồng màu đỏ tươi vết máu. Đột nhiên xuất hiện một màn, làm cho mọi người khó có thể phục hồi tinh thần lại. Này nóng bỏng máu tươi rơi ra ở trên mặt, để bọn họ dùng mình một cái, lại ngưng mắt, toàn bộ khắp nơi đều bị nhiễm phải nóng bỏng máu tươi. Các chủ cứng ban bố mệnh lệnh, phế gia tộc đặc quyền, chính hình pháp chi đạo. Các ngươi Âu gia còn dám như thế bá đạo, liền không sợ rước lấy vô vọng giết chóc sao? Trong đám người, có một người lớn tiếng la lên, hắn đã bị thương nặng, mỗi một câu nói đều phun ra một ngụm máu tươi. Lạc Vân ban bố mệnh lệnh, cùng Âu gia có quan hệ gì? Này Huyền Tinh Thành, còn chưa tới phiên hắn đến nói chuyện. Lúc này, bên cạnh nơi truyền đến một đạo đắc ý tiếng cười. Mọi người theo tiếng nhìn sang, đã thấy Huyền Tinh Thành nơi sâu xa, lục tục đi ra một nhánh chi đội ngũ. Những đội ngũ này dẫn đầu nơi, đều đứng thẳng một cây tinh kỳ, cờ hiệu bất tận tương đồng, nhưng đều là đến từ các gia tộc lớn. Này Huyền Tinh Thành, vẫn do gia tộc người trưởng khống. Trước đây là như vậy, hiện tại cũng là như vậy, cùng Lạc Vân cùng Vạn Kiếm Các không hề quan hệ. Nếu có nhân yêu ngôn hoặc chúng, đáng chém. Một đạo lạnh lẽo tiếng nói từ mỗi cái gia tộc người trong miệng phun ra. Đang khi nói chuyện, bọn họ cao giơ lên trong tay binh khí. Con người âm trầm, lại lộ ra ngập trời ý sát phạt. Cảnh tượng như vậy, không chỉ phát sinh ở Huyền Tinh Thành, 18 cổ thành, mỗi cái thành trấn, thậm chí một ít hẻo lánh thôn xóm, đều lúc đó có phát sinh. Âm u khí tức sát phạt bao phủ bầu trời, so với vô cùng thú triều còn kinh khủng hơn. Thánh Tinh Thành, này nơi lầu các bên trong, tứ đại gia tộc người lần thứ hai tụ tập ở đây. Lần này, ngoại trừ 4 vị gia tộc chi chủ, các gia tộc lớn nhân vật cao tầng cũng dồn dập đến. Ha ha ha ha, một đạo đắc ý cười nhạo thanh âm đột nhiên tiếng vang lên. Rõ ràng vang vọng ở lầu các nơi. Mà này cười to người, thình lình chính là Âu gia gia chủ, Âu Nặng Khôi. Hắn ngồi ngay ngắn ở phòng khách chính bên trong, trong tay cầm một cuốn sách. Quyển sách trên rõ ràng ghi chép 18 cổ thành gần nhất công việc. Hắn càng là nhìn kỹ, trên mặt vẻ hài lòng liền càng dày đặc. Lạc Vân cử chỉ thắng được lòng người, nhưng 18 cổ thành chung quy vẫn bị các gia tộc lớn trưởng khống lấy. Phải biết, nói riêng về gia tộc đệ tử con số liền không nữa ngàn vạn bên dưới. Cùng các gia tộc lớn có quan hệ người càng là vượt quá mấy trăm triệu. Trừ phi Lạc Vân đem tất cả mọi người đều chu diệt đi, bằng không hắn nếu muốn chấp trưởng cổ thành, không khác nào nói chuyện viển vông. Âu Nặng Khôi há mồm ra, phun ra một đạo cay độc cực kỳ trào phúng tiếng nói. Mà ở hắn lúc nói chuyện, phòng khách chính bên trong gia tộc người hoàn toàn là lộ ra vừa lòng lúm đồng tiền. Mấy ngày nay, bọn họ cũng không hề rời đi Thánh Tinh Thành, càng không có hung hăng ra tay, khắp nơi nhằm vào Sở Hành Vân, biểu hiện rất là ôn hòa. Nhưng trong bóng tối, bọn họ từ lâu liên hợp lên, đem phản kháng mệnh lệnh lặng lẽ truyền tới các lớn cổ thành. Trải qua lần trước việc, bọn họ không lại đối kháng chính diện Sở Hành Vân, mà là âm thầm ra tay, đưa tới các nơi hỗn loạn. Dù sao, các gia tộc lớn huyết mạch từ lâu chôn giấu sâu nhất, một khi hoàn toàn vận dụng nguồn sức mạnh này, có thể cấp tốc gợi ra náo loạn. Chính như Âu Nặng Khôi vừa nãy từng nói, 18 cổ thành gia tộc đệ tử, con số to lớn, nếu tính cả huyết thống quan hệ người, càng là vô cùng vô tận, có thể đạt ngàn tỷ con số. Như vậy con số kinh khủng, đối với 18 cổ thành ảnh hưởng to lớn, càng ảnh hưởng thú triều việc. Cho nên, bọn họ căn bản không lo lắng Sở Hành Vân sẽ xuất thủ, cũng không sợ hãi Sở Hành Vân ra tay. Trải qua khổ sở ác chiến, 18 cổ thành miễn cưỡng khống chế lại thú triều. Hỗn loạn bạo phát sau, không thể nghi ngờ biết đánh phá này nhất bình hành. Đến cuối cùng, chúng ta các gia tộc lớn còn chưa quy ẩn núi rừng, e sợ Lạc Vân liền muốn gấp đến độ bắt đầu nạo quay hàm. Mạc Vô Vi bổ sung một câu, hắn cũng là tâm tình thật tốt, một bộ đắc ý tự mãn dáng dấp, ở hai người bên cạnh, Đằng Cực cùng Đoạn Thuần Đồng dạng cười to. Bọn họ liên hợp các gia tộc lớn, mục đích chỉ vì đối kháng Sở Hành Vân, một lần nữa chấp trưởng 18 cổ thành quyền lực. Thế cục bây giờ càng là hỗn loạn, đối với bọn họ liền càng mới có lợi. Cho tới 18 cổ thành nhân hỗn loạn đưa tới giết chóc cùng phân tranh, bốn người căn bản không có để ở trong lòng, cũng không rảnh để ý tới. Đầy đầu chỉ có mình bừng bừng dã tâm. Xèo một tiếng, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến, cắt ngang mọi người tiếng cười điên cuồng. Sau đó, một vệt đen kịt bóng người mặc lược bầu trời đêm, đến trong lầu các, cuối cùng chậm rãi hạ xuống phòng khách chính trung ương. Đến người, là một tên thân mặc áo đen người đàn ông trung niên. Chỉ thấy hắn quỳ một gối xuống trên mặt đất, đầu lâu buông xuống, ngừng tiếng nói, các vị đại nhân. Vừa nãy, Lạc Vân lấy Vạn Kiếm các chủ tên, trước mặt mọi người tuyên bố một cái quái sự, thuộc hạ không thể định đoạt. Cố đến đây bẩm báo. Quái sự, Đoạn Thuần bốc lên lông mày. Ánh mắt khẽ rời, hướng về bên cạnh ba người liếc nhìn. Sau đó nói, nói nghe một chút. Nghe vậy, trung niên áo đen cung kính gật đầu. Lập tức nói, Lạc Vân trước mặt mọi người tuyên bố. Nói là ngày mai lúc, hắn ở Thánh Tinh Thành giảng bài thụ nói. Bất luận mặc cho thân phận như thế nào, bất luận bất kỳ thực lực, cũng có thể trình diện bàng thính. Thanh thế có vẻ khá là hùng vĩ, cách trương.